Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Ayesu hiện thân. Isuka Kotori không biết. Trên thực tế Isuka Shido xuyên Việt không chỉ một lần, mà là hai lần. Lần đầu tiên hắn xuyên Việt đến thế giới Dead Alive. Lần thứ hai xuyên Việt đến thế giới Tống Mạn hiện tại. Nếu như nói lần thứ hai xuyên Việt là bởi vì vị kia thiếu nữ tên là Ayesu, rất có thể lần đầu tiên cũng vậy. Nói cách khác, vị thần minh này đã cùng hắn ba cái thế giới rồi. Cho nên nói, nàng rốt cuộc có mục đích gì đây? Suy nghĩ kỹ một chút, Isuka Shido hai lần xuyên Việt này có khác nhau một trời một vực bất đồng. Lần đầu tiên là bởi vì hắn chết, cho nên hồn xuyên trở thành Isuka Shido. Lần thứ hai hắn không có chết, thậm chí không có kinh lịch bất kỳ ngoài ý muốn. Một ngày tỉnh lại cũng đã xuyên Việt rồi. Nhưng xuyên Việt đi qua hắn vẫn là Isuka Shido, cũng không có thay đổi. Yukinoshita Haruno mới vừa rồi đã từng nhắc đến, đây là vì an toàn nhân thân của hắn lo nghĩ. Cứ như vậy Ayesu đối với hắn chắc là không có có ác ý gì. Isuka Shido ban đầu ở thế giới cũ tử vong, sau đó xuyên Việt đến thế giới Dead Alive. Một cái nào đó trình độ tới nói cũng là cứu được hắn một mạng. Mặc dù không còn là nguyên lai chính hắn, nhưng ý thức không có biến mất, ký ức tiếp tục truyền thừa. Cái kia liền giống như là không có tử vong. Nói cách khác, Ayesu làm nhiều chuyện như vậy, nhưng thật ra là một mực đang giúp hắn. Hắn đi đến thế giới Dead Alive, biết được nhiều tinh linh như vậy, đi tới cái thế giới này. Lại, lúc này, Isuka Shido nhìn về phía Yukinoshita Haruno, nhớ tới lời đối phương mới vừa nói. Trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Vị Ayesu này, không phải là vì để cho hắn nhận biết những cô bé này mà để cho hắn xuyên Việt đi. Isuka Shido không biết là, hắn phỏng đoán đã rất gần gũi chân tướng rồi. Chỉ bất quá phương hướng có chênh lệch chút ít. Chuyện ta biết chỉ chút này. Các ngươi còn có chuyện gì cũng muốn hỏi sao? Yukinoshita Haruno nhẹ giọng hỏi. Có thể lại hình dung một cái tướng mạo của Ayesu sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Mộng ảo một dạng màu hồng tóc ngắn. Ăn mặc kimono màu tím nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu. Quả thực có chút khó mà hình dung. Tóm lại liền là phi thường đáng yêu á. Yukinoshita Haruno suy nghĩ một chút đáp lại. Isuka Shido cùng Isuka Kotori liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Yukinoshita Haruno nói tới, đúng là các tinh linh gặp phải nữ hài. Nếu như ngươi lại có tin tức liên quan tới Ayesu, mời thông báo một tiếng Shido đi. Isuka Kotori nghiêm túc thỉnh cầu nói. Ta hiểu, nhưng trong mắt của ta, vị Ayesu kia rồi tìm ta độ khả thi tương đối thấp. Yukinoshita Haruno gật đầu nói. Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là một chuyện tốt đi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Có sao nói vậy? Quả thật, Yukinoshita Haruno cười khẽ một tiếng. Hai người trao đổi liên lạc phương thức. Mặc dù Yukinoshita Haruno coi như là tương đối có tâm kế nữ hài, nhưng nhìn tình huống bây giờ, bởi vì có thân là thần minh Ayesu tồn tại, nàng cũng không dám đùa bỡn thủ đoạn gì. Vì vậy Isuka Shido có thể dùng lòng bình thường đi đối đãi. Yukinoshita Haruno bên này cũng nhẹ thở ra một hơi. Có một chút nàng không có để lộ ra đến, chính là nữ hài tên là Ayesu kia vô cùng coi trọng Isuka Shido. Hiện tại nàng cùng Isuka Shido làm xong quan hệ, cộng thêm Isuka Shido cùng em gái nàng Yukino cũng là bằng hữu thân thiết. Ayesu hẳn là sẽ không làm gì với nàng đi. Yukinoshita Haruno rời đi sau, Isuka Shido cùng Isuka Kotori cũng rời đi. Mặc dù biết rất nhiều chân tướng, nhưng những thứ này chân tướng thực tế ý nghĩa cũng không lớn. Không thể giúp được hắn, trừ phi nữ hài tên là Ayesu đó ra hiện ở trước mắt bọn họ. Nếu không, Isuka Shido, rất lâu không thấy nữa nha. Một cô gái xuất hiện ở trước mặt hai người. Bộ tóc dài, màu xám kimono, Mặc dù hình tượng có chút không quá giống nhau rồi, nhưng thân phận của nàng là có thể khẳng định. Người chính là Ayesu. Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai, người đều biết đi, những chuyện này, cùng những chuyện kia. Ayesu nũng nịu mà cười nói. Biết một chút đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Đã như vậy, người có ý kiến gì sao? Ayesu khẽ cười hỏi. Cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Isuka Shido thuận miệng trả lời một câu. Trên thực tế nếu quả như thật là Ayesu để cho hắn xuyên Việt. Với hắn mà nói dĩ nhiên là thiên đại ban cho. Chẳng những cứu được hắn một mạng. Còn để cho hắn nhận biết các tinh linh. Mặc dù không biết mục đích. Nhưng với hắn mà nói đúng là kết quả rất tốt. Không cần cảm ơn. Đều là ngươi nên được. Ayesu cười một tiếng nói. Ta nên được. Isuka Shido có chút hiếu kỳ hỏi. Cặn kẽ tạm thời không có phương tiện nói cho ngươi biết. Tóm lại ngươi hiểu được ta không có tính toán hại ngươi là được rồi. Ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng ta. Biết chưa? Ayesu đột nhiên nghiêm túc nói. Được. Isuka Shido ngơ ngác gật gật đầu. Ta có thể hỏi một chuyện không? Isuka Kotori nhíu mày một cái hỏi. Không thể. Ayesu kiên định đáp lại. Không thể là chỉ không thể hỏi. Vẫn là. Isuka Kotori mặt lộ vẻ khó khăn hỏi. Người cũng muốn hỏi vấn đề. Đáp án dĩ nhiên là không thể. Ít nhất hiện tại không thể lấy. Ayesu khẳng định nói. Được rồi. Ta hiểu được. Isuka Kotori bất đắc dĩ gật gật đầu. Rất tốt. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Isuka Shido. Hy vọng đến lúc đó người có thể có thay đổi đi. Ayesu cười khẽ một tiếng nói. Ta cũng hy vọng tình huống bây giờ sẽ có thay đổi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Yên tâm. Rất nhanh liền kết thúc. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Ayesu thần bí cười một tiếng. Còn không có đợi hai người hỏi lại cái gì. Ayesu lùi về phía sau mấy bước. Liền biến mất ở trước mắt hai người. Rõ ràng có thể thấy rõ nàng mỗi một bước động tác. Dường như phi thường chậm chạp. Nhưng quả thực lên Ayesu rời đi chỉ dùng không tới một giây. Chỉ là một loại cảnh cáo. Hoặc là, đúng rồi, Kotori, người mới vừa rồi muốn hỏi gì? Isuka Shido có chút hiếu kỳ hỏi. Người xuyên Việt đến cái thế giới này là bởi vì Ayesu. Chúng ta đây có thể đi tới cái thế giới này. Tự nhiên cũng là bởi vì nàng. Isuka Kotori có chút không quá cao hứng giải thích nói. Cho nên, Isuka Shido vẫn là không quá hiểu được. Cho nên chúng ta các tinh linh này đi tới cái thế giới này. Cũng là bởi vì nàng. Mà không phải là bởi vì cái gì linh lực trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn. Linh lực hạn chế hẳn là cũng tới Ayesu thiết lập kết quả. Nếu như nàng nguyện ý giải trừ cái này hạn chế, hoặc là trực tiếp đem tất cả tinh linh mang tới cái thế giới này, chắc là vô cùng đơn giản sự tình. Ta mới vừa rồi chính là muốn hỏi nàng chuyện này. Ai biết nàng trực tiếp thì cho ta câu trả lời phủ định. Isuka Kotori cắn răng nghiến lợi nói. Rõ ràng nàng có thể một mực cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ. Lại bị vị này thiếu nữ tên là Ayesu ngăn trở. Hơn nữa bởi vì thân phận thần minh của đối phương nàng không thể có dị nghị. Loại cảm giác này tự nhiên vô cùng chán ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.